Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357 Đối Thượng Linh Hoàng. 1. Mù Thanh Thiển ở 16 chi mũi tên xẹt qua sau. Nhanh chóng kéo ra kia đem màu đỏ cung tiễn lại liền bắn 7 chi. Kia 16 danh linh vương ý đồ ngăn trở Ngô Thanh Thiển mũi tên. Nhưng bất đắc dĩ mũi tên chẳng những trước bọn họ một bước kích phát. Tốc độ lại quá nhanh, chỉ có thể đem linh thực áo giáp mạnh nhất phòng ngự điều động. Xì, một chi mũi tên xuyên qua 16 danh linh vương công kích cùng phòng ngự. Thẳng tắp bắn vào bọn họ trong cơ thể. Trong đó có 9 chi mũi tên trực tiếp xuyên qua 9 tên tu vi tối cao linh vương áo giáp. Trái tim trong khoảnh khắc bị xuyên thấu, tàn nhẫn, chuẩn, mau, một kích bị mất mạng. Này 9 chi mũi tên đúng là Ngô Thanh Thiển về nhà khi mỹ nhân cha đưa tặng La Hầu Cung. Có thể phá vỡ linh vương tu vi sở hữu phòng ngự bảo hộ. Kia 9 tên linh vương trừng lớn đôi mắt, trong mắt toàn là không thể tin tưởng hoảng sợ. Ngay sau đó trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, mặt khác 7 người bị phong thần phía trước đưa tặng cung tiễn bắn trúng. Tuy rằng không có tử vong, lại bị trọng thương, triệt trong đó một người hô to một tiếng, bát trưởng lão cứu mạng, 7 người che lại chung mũi tên miệng vết thương bay nhanh lui ra phía sau. Muốn rời xa Ngô Thanh Thiển công kích, đã muộn. Ngô Thanh Thiển cười lạnh một tiếng. Liên tiếp lại bắn ra 7 chi mũi tên không lưu tình chút nào xuyên qua đang ở chạy trốn 7 người. Trên người, phốc, từng ngụm máu tươi phun ra, 7 người trên người áo giáp xuất hiện cái khe, cùng với 7 chi mũi tên tính cả thân thể cùng nhau bị bạo phá khai. Nháy mắt toàn bộ cánh rừng huyết nhục bay tứ tung, Ngô Thanh Thiển mặt vô biểu tình, như là đến từ địa ngục câu hồn sứ giả, trong mắt che lãnh lệ sát ý. Không, một tiếng phẫn nộ thanh âm vang lên, một đạo mang theo vô tận sát ý lực lượng phá không mà đến. Trực tiếp dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người, oanh, Ngô Thanh Thiển thân mình không ngừng lùi lại, trên cổ mang theo điếu trụy tản ra một tầng ánh sáng nhu hòa đem nàng bao phủ. Kia vốn dĩ một đòn chí mạng lực lượng bị toàn bộ tan mất. Ngô Thanh Thiển đối với trên mặt đất vẫy tay một cái. Kia 9 chi La Hầu cung mũi tên nhanh chóng bay lên trở lại tay nàng chung. Nàng không chút do dự, thêm vào ma hoàng thảo cùng dị năng nhanh chóng hướng tới từ nơi không xa không chung tới gần thân. Ảnh bắn ra mũi tên, hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung, 9 chi mũi tên bị một cổ lực lượng cường đại cuốn tịch rơi trên mặt đất. Thực mau mất đi linh tính, Ngô Thanh Thiển nheo nheo mắt. Nói nhỏ một tiếng, đây là linh hoàng lực lượng sao? Tiểu Thanh Thanh, không cần lấy thỏ bác lang, ta vận dụng tâm lực vì ngươi thêm vào. Chạy nhanh trốn, cổ diễm có chút nôn nóng nói. Vừa rồi Ngô Thanh Thiển trong nháy mắt đánh chết 16 danh linh vương. Cho hắn rất lớn chấn động, không thể không khen ngợi một tiếng chính mình đồ đệ tài bắn cung lợi hại. Chính là đối mặt linh hoàng cấp linh thực sư. Kia quả thực này đây trứng đánh thạch, chỉ có chạy trốn mới là thượng sách, thấy Ngô Thanh Thiển thế nhưng vận dụng linh lực dục sinh bốn phía thực vật. Cổ diễm không khỏi nhắc nhở, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, tiểu Thanh Thanh không cần xúc động a. Giờ này khắc này hắn cũng phát hiện, Ngô Thanh Thiển trên người một chút tiết ra ngoài một cổ cường thế thị huyết lệ khí. Như là từ vô số người chết đôi chung lao tới sát thần giống nhau. Sát khí quanh quẩn bốn phía, quả thực làm người vô pháp tin tưởng. Sư phó, ngươi tâm lực thêm vào đợi lát nữa lại dùng. Hắn đã sớm tỏa định ta hơi thở. Tốc độ thượng cũng không phải ta có thể so sánh. Chỉ có đem hắn dây dưa trụ, chúng ta mới có khả năng thoát đi. Ngô Thanh Thiển lúc này hai tròng mắt chung nhiều ra một tia. Màu đỏ tươi, toàn thân tản ra sát khí không thô bạo, nhưng ngôn ngữ lại thập phần bình tĩnh. Cổ diễm thở dài hỏi, người cái kia điếu trụy có thể ngăn cản vài lần linh hoàng công kích. Cổ diễm tầm mắt rất cao, tự nhiên nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiển vừa rồi kích phát điếu trụy kỳ thật là một kiện phòng ngự. Linh khí, hết chương.